màn đêm buông mang theo cơn gió đông về, trời lạnh quá khiến anh chẳng thể yên giấc. Phải chăng em ở ngay bên cạnh, nhẹ đưa tay ôm anh thật chặt, thì ấm áp biết mấy, đêm nay sẽ không còn dài. Chỉ thật tiếc điều anh muốn quá xa vời, vì bên em đã có một hình bóng mới, và giờ đây anh cũng chỉ là một người em đã từng yêu thôi. Làm sao ta có thể dành cho nhau yêu thương như lúc xưa. Lòng anh thấy nhớ em thật nhiều, dù biết nhớ em sẽ ngược lại, chỉ là anh không thể quên đi một người mà anh đã yêu hơn chính mình. Vì cuộc sống không như mong chờ, và ước muốn xem ai là ước muốn. Trong tình yêu dành cho ai yêu thương quá nhiều, thì cố gắng quên ta lại càng nhớ. Tiếc điều anh muốn quá xa vời, vì bên em đã có một hình bóng mới, và giờ đây anh cũng chỉ là một người em đã từng yêu thôi. Làm sao ta có thể dành cho nhau yêu thương như lúc xưa. Lòng anh thấy nhớ em thật nhiều, dù biết nhớ em sẽ ngược mặt, chỉ là anh không thể quên đi một người mà anh đã yêu hơn chính mình. Vì cuộc sống không như mong chờ, và ước muốn xem ai là ước muốn. Trong tình yêu dành cho ai yêu thương quá nhiều, thì cố gắng quên ta lại càng nhớ. Lòng anh thấy nhớ em thật nhiều, dù biết nhớ em sẽ nhiều nước mắt, chỉ là anh không thể quên đi một người mà anh đã yêu hơn chính mình. Vì cuộc sống không như mong chờ, và ước muốn xem ai là ước muốn. Trong tình yêu dành cho ai yêu thương quá nhiều, thì cố gắng quên ta lại càng nhớ. Thì cố gắng quên ta lại càng.